Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2173, tu bổ nhân vương kỳ. Hừ, dòng dõi không còn, còn có thể một lần nữa thai nghén. Chúng ta thọ mệnh vô cương, cùng thiên đồng thọ, ngày sau cuối cùng là có thể dựng dục ra đến. Ngươi như muốn giết liền trực tiếp, giết chính là... Chờ ta từ nơi này tránh thoát đi ra ngoài, đang vì đó báo thù là được rồi. Công Kim Tầm trong mắt tràn đầy hung ác. Trương Bách Nhân không chỉ không có gọi Kim Tầm thần phục, trái lại càng là kích phát rồi trong xương hung ác. Ua, Trương Bách Nhân cười lạnh, ho hét, Chu Tiên kiếm tự trong tay áo lướt xuống, sau đó đã thấy trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cũng không biết ta bảo kiếm này có thể hay không giết chết được bất hủ thần linh. Bảo kiếm vừa ra, nhất thời kinh được cái kia Kim Tầm thân thể run rẩy. Tinh khí thần cái kia trong phút chốc căng thẳng, một luồng tử vong khí cơ đột nhiên hiện ra. Sẽ chết, mình nhất định sẽ chết. Nhìn chằm chằm cái kia Chu Tiên kiếm, Kim Tầm trong lòng không từ được hiện ra một cái như vậy ý nghĩ. Còn không chờ Kim Tầm mở miệng, sau một khắc đã thấy Chu Tiên kiếm ra, đâm vào Kim Tầm lồng ngực. Vù, Chu Tiên kiếm chấn động, tỏa một luồng vui thích, điên cuồng cắn nuốt Kim Tầm trong cơ thể thần linh bản nguyên. Không được, Kim Tầm sắc mặt kinh hoàng, vội vã hô to, ta nguyện hàng, ta nguyện hàng. Thần linh cũng không phải bất tử bất diệt. Bằng không năm đó ba thiên thần linh cũng sẽ không chôn thây ở thiên đế trong tay. Ô, Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, Chu Tiên kiếm tự bất chu sơn hạ bay ra, một lần nữa rơi về trong tay áo. Một đôi mắt quét mắt trước mắt Kim Tầm lão tổ, hỗn độn lượn quanh ma chủng tự trong tay hiện ra, trôi nổi tại hai cái Kim Tầm trước người. Dung hợp này ma chủng, ta sẽ tha cho các ngươi. Việc đã đến nước này, hai cái Kim Tầm bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn thần phục, cúi đầu yên lặng tiếp thu ma chủng tập kích. Ma chủng dung hợp xong xuôi, Trương Bách Nhân trong lòng tự có cảm ứng, phất ống tay áo một cái đem hai cái Kim Tầm tự bất chu sơn hạ triệu hoán đi ra, thoát khỏi bất chu sơn trấn áp. Sau một khắc, hai cái Kim Tầm nổi lên, hóa thành thần quang hướng về Trương Bách Nhân cắn giết mà đến. Có thể chưa tới gần Trương Bách Nhân quanh thân ba thước, liền đột nhiên ngừng lại, phảng phất thân thể không lại là của mình, chính mình điều khiển không được. Trương Bách Nhân mắt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai cái Kim Tầm. Chỉ thấy hai cái Kim Tầm mồ hôi lạnh như tương, không ngừng tự tóc mai rác chảy xuôi mà hạ. Chủ nhân tha chết. Tiểu sau đó cũng không dám nữa. Mẫu Kim Tầm liên tục mở miệng xin khoan dung, trong thanh âm đầy dẫy sợ hãi. Niệm ở các ngươi là vi phạm lần đầu, tạm thời tha cho các ngươi một mệnh. Như có lần sau, liền đem bọn ngươi đi đút Chu Tiên kiếm. Trương Bách Nhân ý nghĩ hơi động, buông lỏng ra hai cái Kim Tầm khống chế, tay áo lớn vung một cái cuốn lên hai cái Kim Tầm lão tổ đến ra ngoại giới. Tự Hiên Viên Hoàng đế Thái Cổ đến nay triều, cũng bất quá 5.000 năm. Các ngươi năm đó bất quá là dị chủng Kim Tầm, làm sao có thể ở trong 5.000 năm tiến hóa là sánh ngang tiên thiên thần linh? Trương Bách Nhân không giải. Mẫu Kim Tầm nghe vậy vội vàng nói, chủ thượng rút ra mở cái kia sợi tơ xào huyệt, tự nhiên cũng biết đạo lý trong đó. Ô, Trương Bách Nhân nghe vậy ánh mắt hơi động, nhìn cái kia cao mấy chục trượng Kim Tầm xào huyệt, tiếp tục ra tay biên trước chiến kỳ kỳ phiên. Nếu không có hai cái Kim Tầm ở hỗn độn thế giới bên trong gây sự tình, chỉ sợ mình lúc này đã biên chế hoàn thành cái kia kỳ phiên. Theo Trương Bách Nhân trong tay pháp quyết chuyển động, sao huyệt thượng thần tơ tầm không ngừng rút ra tận, chỉ nghe được rầm một tiếng, tự gặp thần quang lấp lóe, rơi mất đầy đất xương cốt. Đây là tiên thiên thần linh xương cốt của nhìn trên mặt đất xương cốt, Trương Bách Nhân sững sờ thần. Hai người ngươi dĩ nhiên bắt giết quá tiên thiên thần linh. Hơn nữa còn là hơn 30 tôn thần linh. Trương Bách Nhân nhìn cái kia một đống xương cách, mặt lộ vẻ khó mà tin nổi, sờn cả tóc gáy vẻ. Hai cái kim tầm dĩ nhiên lùng giết hơn 30 vị tiên thiên thần linh. Này là hạng nào hung lệ? Không phải vậy, chủ thượng nghĩ lầm rồi. Này hơn 30 bộ thi thể, chính là năm đó Hiên Viên Hoàng đế ở Lương Châu đại chiến chém giết tiên thiên thần linh. Quảng Thành Tử đem cái kia tiên thiên thần chi thân thể vứt vào chúng ta sao huyệt. Ta hai người thôn phệ thần linh bản nguyên, mới có thể ở ngăn ngắn 5.000 năm có thể ngưng tụ bản nguyên, chứng thành bất tử thần linh chính quả. Công Kim Tầm vội vàng nói, đúng là có quyết đoán. Quảng Thành Tử thủ đoạn cao cường. Trương Bách Nhân khen một tiếng, quét mắt hai cái kim tầm. Hai người ngươi cự ly kén biến thành bướm chỉ thiếu chút nữa. Nuốt này chút thần linh xương cốt, đủ để kén biến thành bướm, đột phá tới cảnh giới cao hơn, triệt để hóa thành chân chính tiên thiên bất diệt bản nguyên. Hai cái kim tầm cười khổ, mẫu kim tầm bất đắc dĩ nói, không phải ta hai người không nghĩ thôn phệ, mà là mỗi lần nghĩ muốn đột phá thời gian, trong cõi u minh đều sẽ có một loại sức mạnh bỗng dưng bốc lên, cắt ngang chúng ta đột phá, dùng được chúng ta cho dù là bảo vệ bảo vật, nhưng cũng như cũ không có thể đột phá. Ồ, có loại này quái sự. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, cảm thụ hai cái kim tầm trong cơ thể các loại quái gì. Quá một hồi lâu bỗng nhiên đưa tay ra, đã thấy hai đạo lưu quang phân biệt tự kim tầm trong cơ thể bay ra, đi vào Trương Bách Nhân trong tay. Này là vật gì? Hai cái kim tầm chỉ cảm thấy được thân thể buông lỏng. Từ nơi sâu xa phá kén thành bướm cảm giác trước nay chưa có mãnh liệt. Tựa hồ chỉ cần mình đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể phá kén thành bướm. Đây là Quảng Thành Tử phiên thiên ấn nhớ. Chính là sợ này hai cái kim tầm đột phá, phá kén thành bướm hóa thành càng cao hơn sinh linh. Hỏng rồi nhân tộc tính toán. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm ngâm, nhìn về phía hai cái kim tầm. Hai người ngươi mang theo dòng dõi trở về man tộc, phá kén thành bướm hiện tại có hy vọng. Các ngươi ở Nam Cương nỗ lực tu luyện, chờ đợi bản tọa triệu hoán. Nói chuyện, chỉ thấy một đám tiểu kim tầm bị thả ra, sau đó trong phút chốc bị công kim tầm lấy đi. Chúng ta cảm ơn chủ thượng. Hai vị kim tầm cùng nhau thi lễ, hóa thành lưu quang đi xa. Chờ ngơ cả Ngần Châu, mới gặp hai cái kim tầm mục nhưng mà dừng bước, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, quanh thân thần quang không ngừng phun trào lăn lộn. Nửa ngày quá sau, mới nghe công kim tầm sắc mặt khó coi nói, có thể có biện pháp hóa giải này rảnh tay đoạn. Khó chơi đến cực điểm, cái kia ma chủng cùng chúng ta bản nguyên triệt để hòa làm một thể, làm sao có thể phân tính ra đến. Mẫu kim tầm trong mắt hỏa khí ngút trời, hiện nay chỉ có phá kén thành bướm chính là cơ hội duy nhất. Nếu có thể phá kén thành bướm thành công, có lẽ chúng ta có biện pháp thoát khỏi này khống chế. Đến lúc đó nhất định phải đem tự trong thiên địa triệt để xóa đi không thể. Công kim tầm hai cánh chấn động, trong phút chốc biến mất ở trong cõi u minh. Hai cái kim tầm bây giờ sừng sững ở thiên địa chi đỉnh, làm sao chịu cam tâm tình nguyện bị người nô dịch. Lúc này hai cái kim tầm bị người khống chế, trong lòng các loại hỏa khí phát tiết không được, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp phá kén thành bướm, sau đó dùng cái này giải tội. Ha ha, trong động phủ, hai cái kim tầm nội tâm nghĩ hết số là Trương Bách Nhân cảm giác. Đã thấy cười lạnh, ma chủng nếu có thể rút ra, cái kia cũng không gọi ma chủng. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân quét mắt trước người, đã thấy cờ xí đã biên chế tốt, sau đó trong tay tiên thiên thần hỏa bốc lên, đạo đạo huyền diệu pháp quyết bay ra, không ngừng rơi ở vải vóc trên, cùng kỳ phiên từng bước hòa làm một thể. Một bố này rèn chính là 49 ngày, chờ đến 49 ngày quá sau, chỉ thấy cái kia kỳ phiên đã hóa thành một đoàn chất lỏng. Bên trong đạo đạo bất hủ hoa văn lưu truyền, huyền diệu phù văn lấp lóe không yên. Trương Bách Nhân cầm nhân vương kỳ cái, tiện tay thả vào trong chất lỏng, chỉ thấy cái cột cờ kia một trận nhúc nhích, dĩ nhiên đem sở hữu chất lỏng toàn bộ hấp thu. Sau đó hư không điên đổ mông lung, hóa thành một đạo phôi thai đem nhân vương kỳ cái bao vây lấy. Sau một khắc chỉ thấy quanh thân hắn thần quang lưu truyền, từng đạo đỏ như màu máu sợi tơ tự nhân vương kỳ bên trong diễn sinh mà ra. Tự mang các loại huyền diệu, cổ điển thượng cổ điều triển phù văn, cách phôi thai, Trương Bách Nhân xem thấu nhân vương kỳ tất cả biến hóa. Ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, nhân vương kỳ bên trong ba thiên thần linh cốt cách có khó mà tin nổi lực lượng. Lại thêm thiên đế huyền diệu khó lường thủ đoạn, này nhân vương kỳ tuyệt đối là trong thiên địa chí bảo một trong. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt quái dị, tia kén mở ra, đỏ như màu máu kỳ phiên dài 3 mét, tựa hồ dựng dục vô tận huyết hải. Xanh đen cột cờ dài 5 mét, bên trong có các loại đạo đạo bất hủ hoa văn lưu truyền. Đạo chi vô tận huyền diệu lấp lóe không yên, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lưu chuyển thần quang, đỏ như màu máu kỳ phiên thượng huyền hay khó lường thượng cổ điều triển không ngừng di động lưu. Chuyển, lập lòe ai cũng xem không hiểu phù văn, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, đem nhân vương kỳ siết trong tay. Trương Bách Nhân triển khai diệu quyết, hơi nhếch khóe môi lên lên, chỉ thấy nhân vương kỳ không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một tầm thường to bằng lòng bàn tay tiểu kỳ phiên, rơi ở trong tay áo. Quả nhiên huyền diệu, thập nhật luyện thiên đồ chính là thần linh ra thịt luyện. Này nhân vương kỳ chính là kỳ cốt cách tinh hoa bản nguyên nơi. Lợi dụng 10 ngày luyện thiên quyết thôi thúc bảo vật này, quả thực như cá được nước. Trương Bách Nhân luyện chế xong bảo vật, đi ra bế quan mật thất, đi tới phía sau núi thác nước, cảm thụ được trong núi bầu không khí. Chư nữ đều là bế quan tu luyện, một mình hắn đến hiện ra e rằng thú. Mời Trương Hành đến đây một thuật. Trương Bách Nhân nhìn về phía bên người Tùng Lâm, có thị vệ nghe vậy lùi lại, hướng về Bắc Thiên Sư Đạo Lan truyền tin tức. Cha, nghe Trương Bách Nhân xuất quan, Hiểu Văn đi nhanh lên trước, người này nha đầu không đi bế quan vững chắc cảnh giới, tại sao lại chạy ra ngoài? Trương Bách Nhân ôn hòa nở nụ cười, nghĩa phụ vẫn là phong ấn sao khiên nghiêu đi, cũng hoặc là trực tiếp đem sao khiên nghiêu luyện hóa. Hiểu Văn cắn răng nghiến lợi nói thế nào? Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Hắn có thể chưa từng gặp Hiểu Văn dáng dấp như vậy. Cái kia sao khiên nghiêu ý chí lại đầu thai chuyển thế. Hơn nữa còn nổi lên không tên biến cố. Ngày hôm trước tiểu thư tiến về phía trước trung thổ du lịch, thu một cái đồ đệ, chính là cái kia sao khiên nghiêu ý chí. Hơn nữa, cũng không biết là hay không là con gái ảo giác. Con gái tổng cảm thấy được đứa bé kia ánh mắt bất chính. Hiểu Văn cúi đầu, tất cả mời cha làm chủ, con gái chỉ là nhắc nhở một phen, miễn được bỏ lỡ phụ soái đại kế. Ô, Trương Bách Nhân đưa tay ra hơi chút bấm đốt ngón tay. Sau một hồi buông tay ra, đúng là thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới Ất Chi Văn Đức dĩ nhiên nghĩ muốn trở mình đã tới. Bất quá ta nếu có thể đem ngươi chém chết một lần, liền có thể đem ngươi chém chết lần thứ hai. Ất Chi Văn Đức tu luyện ra Đại Chu Thiên Tinh đấu thần thuật, một thân bản lĩnh có thể nói kinh thiên động địa, đăng phong tạo cực. Năm đó Ất Chi Văn Đức thắp sáng bản mệnh tinh thần, cho dù là Trương Bách Nhân cũng không thể tự mênh mông trong tinh hải tìm tới Ất Chi Văn Đức mệnh. đang, bây giờ hắn nếu dám nhảy nhót đi ra, chính mình đạo hạnh vượt xa quá khứ, sẽ làm cho người này biết được lợi hại không thể. Đi, theo ta đi thấy nàng. Trương Bách Nhân lạnh lùng đứng lên, hướng về núi hạ phòng nhỏ đi đến. Núi hạ trong nhà lá một năm, 6 tuổi hài đồng lúc này lại ở thất tịch trong lòng. Không ngừng làm nũng, trong mắt tràn đầy hài đồng thiên chân rực rỡ. Lúc này thất tịch ôm ấp đứa bé kia, trong mắt tràn đầy nụ cười. Chẳng biết vì sao lần xuống núi này, chính mình vừa nhìn đến này hài đồng, liền cảm thấy được trời sinh hữu duyên trong số mệnh đã định trước. Không chút nghĩ ngợi liền mang theo núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.